Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khanh hơi khựng người nhìn body Tiểu Hổ qua lớp áo sơ mi trắng đã ướt ít hầu không nhịn được mà chuyển động lên xuống liên tục. Người trước mặt là đang quyến rũ mình sao, tại sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy ư, vậy xem ra tôi phải bù đắp lại cho cậu rồi. Chẳng nói nhiều, bá đạo bế Tiểu Hổ hướng về chiếc xe, đóng chặt cửa mở điều hòa. Dù sao nơi đây trước khi vào đây Từ Khanh đã bao thầu cả nên chẳng kẻ nào dám bước chân vào đây nửa bước, có làm cũng chẳng còn e dè gì. Không ngờ lại nhanh như vậy đã có thể làm thịt chú cún nhỏ này. Tiểu Hồ bất ngờ nhưng sau đấy cũng liền phối hợp theo rất nhanh chóng và chuyện nghiệp. Vậy đi, trầm luân vào sư mân mê của sự nhạy cảm trụy lạc vẫn là khoái cả nhát. Anh về rồi sao? Trình Vân vui vẻ nhận được tin nhắn của Tiểu Hồ và Từ Khanh, ấy thế mà phát triển nhanh như vậy sao? Mới 3 tiếng trước mà 3 tiếng sau đã có thông báo tin mừng của cả hai, sung hỉ hay là dị nghị đây? Vợ nhỏ, chuyện gì khiến em vui như vậy? Anh dịu dàng đi đến ôm cô vào lòng, yêu thương hôn nhẹ vào giữa trán ấy, hương thơm của mẹ bỉm đúng là cực phẩm mà hưởng thức mãi vẫn không ngán ấy thế mà. Mùi vị càng đậm đà hơn. Hừm, Tiểu Hồ nói với em, cậu ấy và Từ Thành thành đôi, anh thấy thế nào? Thái độ có hơi khác nhưng ngẫm nghĩ lại thì vẫn bình thường, cho qua như không có chuyện gì, dù sao cũng chẳng cấm bọn họ yêu đương. Anh yên tâm đi, bọn họ sẽ không lơ đãng về thân phận của mình đâu. Nghĩ một hồi lâu thì cô liền cười cười xoay sang véo nhẹ má anh, thầm nghĩ giải vây cho bọn họ một xíu cũng chẳng sao, lão đại nhà họ thế nào chắc hẳn đã biết nên vẫn mong hai người họ biết điểm giới hạn khi bên cạnh anh. Nếu không, lúc đấy có xảy ra chuyện thì không biết lời nói của mình còn có tác dụng để cứu họ hay không nữa là... Thân phận mình sao? Vậy em cũng biết thân phận em gì rồi đấy. Vũ Thành nở nụ cười ma quỷ nhìn sang đã nhịn không được bá đạo bế cô đi lên lầu, mạnh mẽ quăng Trình Vân xuống giường. Hung tợn xé tan đi chiếc đầm ngủ, thân thể trắng loá quyến rũ hiện lên trước mặt. Quả nhiên làm mẹ bỉm, mùi vị càng trở nên mặn mà hơn, nhất là cặp ngực tròn trĩnh kia, ha, hồi đầu nhìn tên nhóc nhỏ kia chiếm cứ lấy đáy lòng không ngừng điên tiết, nếu không nghĩ nhóc nhỏ là đứt ruột của mình thì đã bay đến đem quăng sang một bên. Vẫn may ra tháng Trình Vân đã cho đứa nhỏ uống sữa bình, chứ còn tiếp diễn thì không biết đồ ăn ngon này của anh bị chiếm tiện nghi đến khi nào. Ô mưm, à, Trình Vân uốn éo vài vòng, bám chặt lấy thắt lưng của anh, tuy có hơi đau nhưng sự khoái lạc này từ rất lâu rồi không có lại được, cảm xúc bây giờ vừa mân mê khoái cả vừa hấp tấp vội vàng. Vũ Thành mạnh mẽ trong từng hành động của mình, trụy lạc trầm luân này quả thật nhịn lâu rồi bây giờ mới có thể phóng thích. Cảm giác suy gần như đã lên đến đỉnh điểm, cho dù người vợ nhỏ đang dê y gì, la rên thảm thiết thế nào anh vẫn không chịu buông. Hai người cứ thế hưởng thụ sự khoái lạc lên đến đỉnh điểm thì mới chịu dừng lại, trầm luân miên man như vậy, hiệu quả đem lại cho con người ta vừa mệt vừa mân mê trong nổi phấn khích. Trình Vân mệt mỏi liền đã thiếp đi trong vòng tay của Vũ Thành, anh định nằm xuống tiếp ngủ đi một lúc nhưng vừa mới nhắm mắt đã nghe tiếng thông báo tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt sắc nhọn cùng khóe miệng vểnh cao lên, hiệu quả mà ngũ hộ pháp làm đem lại kết quả không tệ đấy, xem ra bây giờ chắc hẳn tên Đoàn Gia Lân điên tiết cỡ nào đây nhỉ. Khi công trình hàng trăm tỷ đồng cùng 30 cổ phần tan thành mây khói, hơn nữa có thể bây giờ mọi hoạt động phi pháp của Đoàn Gia đã đến tay chính phủ, thử xem lần này ông ta sẽ xử lý như thế nào. Anh có chuyện gì vui sao? Cô lơ mơ ngồi dậy đã nhìn thấy thần khí của anh đang vô cùng vui vẻ, chẳng lẽ việc làm vừa rồi khiến anh ấy vui như vậy sao? Rõ ràng chỉ không làm chuyện ấy trong quá trình mang thai thôi, vừa được làm đã hành hạ cô thừa sống thừa chết. Chuyện này em không cần biết, anh ôn nhu kéo tay nằm xuống mạnh mẽ ôm chặt vào lòng, lâu rồi mới có thể ôm chặt vào lòng ngủ thiếp đi như vậy. Trước kia vì mang thai sợ không tốt cho cơ thể cô nên không dám ôm lấy, bây giờ ôm thì đã khác xa. Một mẹ bỉm sữa căng tràn với da thịt đã săn chắc đầy đặn hơn chút, cảm giác ôm vào lòng cảm giác thật chắc tay mát lòng. Phía Đoàn Gia Lân điên tháo không ngừng đập phá đồ đạc, trên miệng chửi rủa inh ỏi cả phòng khiến cho những thuộc hạ bên cạnh đều run rẩy lo sợ. Mặc dù đã cố gắng phong tỏa hết mọi tin tức nhưng chẳng hiểu vì sao càng cố càng nhiều. Rốt cuộc chuyện này là ai dám làm, tụi bây đã tìm được thằng khốn William đó chưa hả? Sao tao có thể nuôi mấy bọn ngu dốt như vậy hả trời, có một thằng tiểu tốt vẫn tìm mãi không ra. Bọn em đã cố gắng tìm nhưng mà, đều không có kết quả, mỗi lần truy cập đến tên William. Thì mọi an ninh của chúng ta đều bị hack, không ngờ lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt lừa gạt mất trắng hàng trăm tỷ đồng cùng với 30 cổ phần, bây giờ chuyện làm phi pháp của Đoàn Gia lại bị bại lộ. Giống như đang có kẻ nào trong bóng tối thao túng tất cả những chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên nghĩ đến chính là tên khốn Vũ Thành, nhưng ám vệ đưa tin về rằng suốt tuần nay thuộc hạ hay cả Vũ Thành đều không rời Vũ Thị hay Vũ gia một bước. Mà ông ta nào biết được những tên ám vệ của mình bây giờ lại là kẻ săn tin cho Vũ Thành. Giúp tôi hẹn Trần Phi. Trước tiên vẫn nên giải quyết chuyện làm ăn phi pháp đó của Đoàn gia, bây giờ nó đã vào tai của bọn người chính phủ nhưng vẫn may trong top người ở đấy quen được một người, hạ mình một xíu, dẹp yên chuyện này rồi hẳn tính sao. Tẩy trắng được chuyện này, mới hẳn sang tìm kẻ đứng đằng sau dám chơi Đoàn gia lân ông một vố. Ha ha ha, tôi nói đáng lắm, bây giờ có lẽ ông ta đang xoay sở tìm tên gì đó tên là Trần Phi để tẩy trắng đấy. Từ Khanh đọc xong liền hí hứng cười không ngớt, hậu quả này quá hậu hĩnh rồi đi. Vẫn là lão đại cao trí tài tình hơn người đoán ra được việc ông ta sẽ tẩy trắng, nên liền đã sai người bắt giữ tên Trần Phi kia. Mà cái tên Trần Phi đấy yêu mạng hơn yêu tiền, lúc bị bắt miệng bắn tháo nước miếng biết bao chỉ để bảo toàn tính mạng của mình, hắn vì mạng mình mà sẵn sàng bán đứng cậu của mình. Tất nhiên chuyện làm ăn mà, hắn đồng thuận làm theo thì Vũ Thành liền đồng ý thả ra nhưng... chết có thể tha mà sống làm có thể dễ dàng. Cho nên điều kiện cuối cùng Trần Phi dứt khoát đồng ý cầm số tiền được đưa ra đưa vợ con cao chạy xa bay tại một nơi xa lạ chỉ vì không muốn trở thành người tàn phế. Quả nhiên một kẻ ham sống sợ chết, thà bỏ tiền bỏ bạc bỏ quyền lực để mạng sống mình có thể toàn vẹn hoặc nói đúng hơn. Trần Phi này yêu gia đình yêu vợ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể chỉ vì Đoàn gia lân mà tán gia bại sản cả gia đình diệt vong. Cách chương.